Tái ngoại, Bá Sơn Tế Tửu đang nhìn những kinh điển mà Tần Mục và nàng đưa đến, nghiền ngẫm đọc từng quyển, cũng không ngẩng đầu lên nói. Man Địch Quốc, Linh Dục Tú sợ hết hồn. Man Địch Quốc, nàng đã sớm nghe nói qua sự khốc liệt của chiến trường Man Địch Quốc vượt quá tưởng tượng. Tần Mục khẽ nhúc nhích trong lòng, nhìn về phía Bá Sơn Tế Tửu thấp giọng nói. Sư huynh, ngươi tìm được tung tích nửa người dưới của Đồ Gia Gia rồi à? Bá Sơn Tế Tửu gật đầu. Nửa người dưới của sư phụ bị một môn phái nhỏ phái lấy đi, môn phái nhỏ này bị vô giáo Lâu Lan Hoàng Kim Cung của Man Địch Quốc tiêu diệt, nửa người dưới của sư phụ hẳn là rơi vào trong tay Lâu Lan Hoàng Kim Cung. Tần Mục thở phào nhẹ nhõm, chẳng trách Bá Sơn Tế Tửu lựa chọn đi Man Địch Quốc. Trong lòng hắn còn có chút buồn bực, Lâu Lan Hoàng Kim Cung tiêu diệt môn phái nhỏ kia, lấy đi nửa người dưới của Đồ Tể làm cái gì? Thanh Nghiêu một đường đi về hướng Tây, cũng không lâu lắm đi tới bờ Đồ Giang, Thanh Nghiêu đạp nước mà đi, chạy lên hướng Thượng Du. Cách chương.